Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Linh hồn lĩnh vực. 1. Tu thần ôn nhuận trên mặt. Lúc này một mảnh trầm trọng, hắn nắm chặt Lạc Phạm Âm cánh tay, thấp giọng nói, nàng đã muốn bắt đầu. Ngươi nghe, này kinh nghiệm không thôi vù vù thanh, chính là đại biểu, nàng đã muốn bắt đầu tìm hiểu linh hồn lĩnh vực. Ngươi hiện tại đi lên đánh gãy nàng. Chỉ biết trước tiên đem nàng hướng quỷ môn quan đẩy đi. Ngươi hiểu chưa? Ta, Lạc Phạm Âm mặt tái nhợt tưởng là một mảnh tuyết. So với của nàng sợi tóc còn muốn bạch. Của nàng thần cánh hoa. Hơi hơi rung động, muốn nói cái gì đó. Lại không nói ra, tu thần trong lời nói. Đối nàng mà nói, giống như là một cái buồn chùy. Nàng không nghĩ làm cho Vân Hoàng ca gặp chuyện không may trong lời nói. Nàng sẽ không có thể đi lên. Khả nàng không hơn đi, lại lo lắng, đến nàng này cấp bậc, còn không tham ngộ ngộ linh hồn lĩnh vực, ngay cả cửa cũng chưa đụng đến, huống chi là Vân Hoàng ca, nếu thực xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng như thế nào đi gặp Bích Hoa à? Ngươi cũng không dùng rất lo lắng, ta cảm thấy, Khanh Nhiên là cái có chủ kiến đứa nhỏ, vừa lên đi thời điểm, nàng đã nói, muốn tìm đến lớn nhất tối bảo bối cái kia. Chúng ta phóng tới góc sáng sủa tảng đá. Nay nàng đều tìm được rồi. Có lẽ này cũng là của nàng tạo hóa. Nàng có này số mệnh. Ngươi yên tâm đi, nghe tu thần trong lời nói. Lạc Phạm Âm trong lòng. Lộp bộp một chút. Khanh Nhiên nàng thật sự nói như vậy. Đúng vậy, tu thần có chút khó hiểu nói. Nói đến cũng kỳ quái. Tiến vào tầng thứ 5 đệ tử. Hàng năm đều có. Nhưng giống nàng như vậy mục tiêu minh xác. Nhưng thật ra không có, cho dù có, người ta cũng không nàng cái kia đảm lượng, dám tuyên chi đối với khẩu, nhất là trước mặt hắn cùng công chủ mặt. Đương nhiên, càng không có Vân Hoàng ca vận khí, thực tìm được rồi ẩn chứa lớn nhất bảo bối tảng đá. Lạc Phạm Âm sắc mặt, càng thêm tái nhợt, một số gần như trong suốt, nàng nhanh nắm chặt quyền đầu, trong lòng bàn tay một trận mồ hôi lạnh sao. Tu thần không rõ. Vân Hoàng ca vì sao đơn giản như vậy? Nàng lại không thể không hiểu được. Vân Hoàng ca đây là tính. Ra nội thư các, liền động thủ à. Chính là, nàng làm sao dám khẳng định. Chính mình tham ngộ ngộ linh hồn lĩnh vực huyền bí. Nếu không thể tìm hiểu, kia có lẽ sẽ trả giá chính nàng bệnh à. Lạc Phạm Âm ngẩng đầu nhìn coi trọng tầng tấm ván gỗ. Cả người khí nhất thời rời rạc. Buông ra đi, ta không lên rồi, thật sự. Tu thần không quá tin tưởng nhìn nàng. Nàng gật gật đầu. Thật sự trong giọng nói có chút mỏi mệt cùng không yên. Tu thần ninh ninh mày. Lại không nói cái gì nữa. Chậm rãi buông lỏng ra nắm nàng cánh tay thủ. Không có cản tay. Lạc Phạm Âm nhìn tu thần liếc mắt một cái. Xoay người liền đi. Một khắc cũng không muốn ở trong này nhiều ngốc. Nàng sợ chính mình lý trí hội tùy thời băng phôi. Tầng thứ 5 chung. Huyền khí lượn lờ. Vân Hoàng ca ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, trắng nọn trên trán, tràn đầy đậu đại mồ hôi. Ở nàng trước mặt cự thạch thượng, bao trùm một tầng đạm bạch sắc linh hồn lực tầng. Linh hồn lực lực lượng, tu luyện càng tốt càng cao, biểu hiện đi ra nhan sắc, liền dụ phát nhạt nhẽo. Vân Hoàng ca phóng xuất ra đến linh hồn lực nhan sắc. Chỉ có một tầng nhợt nhạt màu trắng, cái này chứng minh, linh hồn của nàng lực. Đã muốn tu luyện thực không sai. Nhưng mà, dù vậy, nàng vẫn là cảm thấy thực cố hết sức. Mất nửa ngày khí lực, linh hồn của nàng lực mới thẩm thấu nhất đâu đâu tiến vào kia khối cự thạch. Kia nhất đâu đâu linh hồn lực phương nhất rót vào đi vào. Vân Hoàng ca liền cảm giác được một trận bàng bạc lực lượng vô thiên cái địa hướng nàng vọt tới. Muốn đem linh hồn của nàng lực xa lánh ra kia tảng đá. Vân Hoàng ca có thể cảm giác được kia cổ lực lượng khổng lồ. Gần là xông vào nhất đâu đâu linh hồn lực. Liền có thể cảm nhận được như thế cường đại lực lượng. Đến giờ khắc này, Vân Hoàng ca không thể không thừa nhận. Linh hồn lĩnh vực loại này này nọ. Quả thật rất cường đại. Nếu là có thể đem linh hồn lực toàn bộ rót vào đi vào. Tìm hiểu trong đó huyền bí. Luyện liền thuộc loại nàng linh hồn của chính mình lĩnh vực. Kia thực lực của nàng tuyệt đối không chỉ hội tăng lên nhỏ tí tẹo. Vân Hoàng ca tinh thần tỉnh táo. Nàng ổn định tâm thần. Liều mạng một hơi. Thêm lớn linh hồn lực phát ra. theo phía trước chui ra một cái miệng nhỏ tử, đem linh hồn lực không ngừng rót vào tiến cự thạch lý. Lão tổ quan sát đến Vân Hoàng ca nhất cử nhất động. Hắn cũng biết, muốn luyện liền linh hồn lĩnh vực, nguy hiểm hệ số rất lớn. Hắn cấp cho Vân Hoàng ca hộ giá hộ tống. Vạn vừa xuất hiện nguy hiểm, hắn muốn lập tức ra tay, bảo Vân Hoàng ca bình an không việc gì. Tiểu Bạch vẫn oa ở bên cạnh, nhìn trông mong nhìn Vân Hoàng ca, lại thường thường quay đầu nhìn về phía đồng môn. Sao sao cùng lúc đó, vãng sinh cốc phía sau núi nhai, Chiến Vô Tà đứng ở vách đá, lãnh liệt nhai phong, gợi lên hắn màu đen trường bào, phảng phất tùy thời phải hắn cuốn vào nhai để. Gió núi đại, nam tử thúc thủ mà đứng, khinh vũ sợi tóc, bị một cây đàn mộc cây châm thúc ở sau đầu, rối tung ở trên lưng, ở trong gió giống như dữ tợn lợi chảo, làm cho người ta hoảng sợ, không dám dễ dàng tới gần. Lúc này, phía sau nhai thạch biên, đi ra một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh. Khi trước đi ở phía trước, là một cái nam tử, trên mặt mang theo rối trá cười, tựa hồ dẫn theo hé ra mặt nạ. Đi ở hắn phía sau, còn lại là một cái nha đầu, mặc quần áo áo trắng, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Gió núi thổi cổ của nàng ống tay áo, cùng nàng tùy thời muốn thuận gió trở lại dường như. Đúng là Ninh Quý cùng Ninh Tâm Nguyệt hai người. Ninh Quý cùng Ninh Tâm Nguyệt một trước một sau, đi đến Chiến Vô Tà phía sau vài bước chạm định. Điện hạ, thuộc hạ đám người đến đây. Ninh Quý hướng Chiến Vô Tà bóng dáng bế ôm quyền, trên mặt rối trá cười, bị cung kính sắc thay thế được. Ninh Tâm Nguyệt đứng ở Ninh Quý phía sau, thần sắc lạnh nhạt, mắt ngọc mày ngài, nửa thùy đầu, lộ ra thon dài trắng nọn cổ, im lặng là một cái câm điếc, kẻ điếc. Chiến Vô Tà không có lập tức trả lời. Trong sơn cốc, chỉ có lạnh thấu xương tiếng gió. Ở Ninh Quý cùng Ninh Tâm Nguyệt bên tai, không ngừng bồi hồi, một lát, mới vừa nghe đến hắn thanh âm vang lên. Sự tình bạn như thế nào? Hồi điện hạ trong lời nói, dựa theo điện hạ phân phó, ma vực chung 2/3 đệ tử, đã muốn điều nhập Tây Linh, chính chạy tới vãng sinh cốc. Đến lúc đó, hội đem vãng sinh cốc bao quanh vây quanh, cam đoan nhất trích ruồi bọn đều phi không ra đi, Ninh Quý nói. Nghe nói như thế, Ninh Tâm Nguyệt thoáng túc một chút mày, bình tĩnh biểu tình, có trong nháy mắt vỡ tan, chỉ nghe Chiến Vô Tà đạo, làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ, ra muốn không phải, vô cùng đơn giản vây quanh mà thôi, là, thuộc hạ nhất định hội đốc giúp bọn họ, Ninh Quý cam đoan nói. Đúng rồi, Liệu Khinh Yên đâu? Nhân bị trăm dặm Vịnh Ương mang đi, rơi xuống không rõ, thuộc hạ nhân, bản âm thầm theo dõi bọn họ, lại bỗng nhiên đến đây hai cái thượng vị mặt nhân, thuộc hạ nhân nhất thời không bắt bẻ, cùng đã đánh mất nhân, thượng vị mặt, là, theo quần áo cho rằng, cùng quanh thân hơi thở đến xem, quả thật là thượng vị mặt nhân, thượng vị mặt vãng sinh cốc. Căn cứ điều tra, hẳn là, Chiến Vô Tà mi tâm hơi nhịu, trà sát tay phải ngón trỏ thượng ban chỉ, âm thanh lạnh lùng nói. Uẩn mũi nhọn thanh âm lạc, trống rỗng xuất hiện nhất đạo bóng đen. Đúng là uẩn mũi nhọn, có thuộc hạ uẩn mũi nhọn ở Chiến Vô Tà bên người. Ôm quyền quỳ một gối, Chiến Vô Tà trong thanh âm, lộ ra một chút bất mãn. Uẩn tinh là làm sao bây giờ xử? Hắn rõ ràng làm cho uẩn tinh chặt đứt cao thấp vị diện vãng sinh cốc liên hệ. Thượng vị mặt vãng sinh cốc nhân, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Đem Liệu Khinh Yên mang đi. Hết chương.